Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 55, góc truyện audio.com. Tống Đình Thầm còn tưởng bản thân mình nghe nhầm rồi, bằng không con của anh sao có thể hỏi ra loại vấn đề rất có chiều sâu này. Anh nhìn Vượng Tử, nghiêm túc mà gật đầu, đúng là như vậy, không sai, thích một người là phải tôn trọng người đó. Giáo viên của con nói không có gì sai. Vượng Tử lại hỏi, cũng bao gồm cả việc làm người đó vui vẻ hơn một chút có phải không? Tống Đình Thâm càng nghe lại càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ lại thật sự giống như lời Nguyễn Hạ nói, đứa con bảo bối của anh thất tình rồi. Không, không đúng, lúc nào thì thằng bé yêu đương sao người làm cha như anh lại không biết được chút nào chứ? Có đúng không ạ? Ừ, đúng là như vậy. Vượng Tử dường như đưa ra quyết định gì đó, siết chặt nắm tay của mình lại, vậy con hiểu rồi. Nói xong, câu này, Vượng Tử bước ra khỏi thư phòng, bước chân nhỏ bé thẳng tiến về phía trước kiên định đi về phía phòng ngủ chính. Tống Đình Thâm nghĩ một chút vẫn gửi cho Nguyễn Hạ tin nhắn WeChat đầu tiên, hình như thằng bé thật sự là thất tình. Vượng Tử vừa mới bước vào phòng ngủ, Nguyễn Hạ cũng nhận được tin nhắn này, nhìn vẻ mặt kiên định của nhóc mập mạp này, không biết vì sao lại có chút buồn cười. Sau khi phục hồi tinh thần lại, cô lại muốn vì chính mình mà rơi lệ chua xót. Nói như vậy, ngay cả đứa nhóc mập này còn có đối tượng mà cô lại không có sao. Tống Đình Thâm, nói không chừng anh đã có người tình nhỏ bé yêu kiều mềm mại động lòng người rồi. Tuy rằng trên danh nghĩa cô đã kết hôn nhưng trên mặt tình cảm. Ấy, không nói thì hơn. Cho nên, trong căn biệt thự lớn này, gì giúp việc có đối tượng có con cái Tống Đình. Thâm nói không chừng cũng có tình nhân, Vượng Tử cũng có bạn gái, chỉ có cô thì. Nói là độc thân, cô cũng không phải, dù sao chồng vẫn còn sống. Nói là không độc thân, thế nhưng giữa cô và người chồng trên danh nghĩa này còn không bằng bạn bè bình thường. Đúng lúc Nguyễn Hạ không biết bản thân có được tính là người độc thân hay không, Vượng Tử đi vào rồi, đi tới bên cạnh cô. Cậu siết bàn tay nhỏ bé lại, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hạ, không biết có phải là tủi thân hay không, cậu mím môi lại, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt nhưng cậu không để cho nước mắt rơi xuống. Dáng vẻ như vậy lại càng khiến cho người khác đau lòng, âm thanh trẻ con của cậu vang lên, mẹ, mẹ muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, đừng quan tâm đến con. Nguyễn Hạ, meo meo meo, chuyện gì đang xảy ra đây? Nguyễn Hạ cực kỳ kinh ngạc ôm lấy Vượng Tử thấp giọng. Hỏi, Vượng Tử con đang nói gì vậy? Vượng Tử là một cool boy, tuy rằng cậu rất muốn khóc nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn xuống, cậu thuận thế dựa vào trong lòng cô, mẹ con thích mẹ. Giáo viên và ba ba đều nói nếu thích một người thì phải tôn trọng người đó vui vẻ là được rồi. Mẹ, nếu như mẹ ly hôn với ba rồi mẹ mới có thể vui vẻ, vậy thì đừng quan tâm đến con, có điều mẹ phải thường xuyên quay về thăm con đấy. Con biết ly hôn nghĩa là gì không? Nguyễn Hạ dò hỏi, biết chứ, Vượng Tử hít hít mũi, ba mẹ của Giang Vũ Ngang đã ly hôn rồi, bọn họ không còn ở chung với nhau nữa, hiện tại Giang Vũ Ngang đang ở cùng với mẹ của cậu ấy. Ai nói với con là mẹ với ba muốn ly hôn? Nội tâm Nguyễn Hạ trở nên nhạy bén, gì giúp việc trong nhà không có khả năng nhiều chuyện trước mặt đứa nhỏ, ông Nguyễn bà Nguyễn cùng không? Có khả năng này, mấy người lớn trong khu biệt thự này càng sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện này với đứa nhỏ, như vậy còn có thể là ai đây? Vượng Tử không chịu nổi nghi vấn, không bao lâu liền nói ra hết, mẹ và ba ba chưa từng ngủ cùng nhau, hai người là đang muốn ly hôn. Cậu dừng lại một chút, có chút tủi thân nói, con vốn muốn để hai người hòa hợp lại nhưng con không biết bản thân có thể làm được gì. Chuyện của người lớn con cũng không biết, có điều con thích mẹ nhất, chỉ cần mẹ có thể vui vẻ là được rồi. Nguyễn Hạ cười khanh khách cho nên con đã nghĩ kỹ rồi, nếu như ba và mẹ ly hôn con muốn theo ba sao? Vượng Tử dè dặt cẩn thận gật gật đầu, mẹ có ông ngoại bà ngoại, ba ba chỉ có mỗi Vượng Tử. Nguyễn Hạ sửng sốt chốc lát, lập tức hiểu được suy nghĩ của Vượng Tử. Bên cạnh Tống Đình Thâm quả, thực là không có người thân nào khác, từ lúc nhỏ anh đã mất đi bố mẹ. Có thể nói là nếu như ngày nào đó cô muốn ly hôn với anh, vậy cho dù có để Tống Đình Thâm buông xuống tất cả mọi thứ mà anh có được anh cũng đều đồng ý, chỉ cần để đứa nhỏ đi theo anh. Ngay cả đứa nhỏ này cũng biết ba ba cần cậu đến mức nào. Vượng Tử thật sự rất hiểu chuyện, vừa sinh ra đã là con nhà giàu trực tiếp chiến thắng trên đường chạy rồi. Điều khó có được chính là góc độ suy nghĩ mọi chuyện của cậu đã vượt quá phạm vi của trẻ nhỏ rồi. Cách chương.